Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà kiếp này mới có thể sống sót, Già Ma đã mất đi hai cánh tay, thân thể một chút xíu mục nát, giống như là một cái lớn đồ vô tích sự cuốn xúc trên mặt đất. Đã không thấy được cụ thể bộ dáng, cả người hiện tại chính là một cái quả cầu thịt lớn. Đối mặt Linh Quỳnh gia tộc hai người cao thủ nhất kích, Kiếm lão đã không có dư thừa lực lượng để ngăn cản. Mới vừa rồi đem tất cả lực lượng toàn bộ dùng để chặt đứt vận mệnh đường, nhảy, rắc rắc, Kiếm lão thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, trước ngực xương, cơ hồ toàn bộ nổ nát vụn, bao gồm Kiếm lão thân thể, đổi được máu thịt mơ hồ. Đối mặt đỉnh cấp địa tiên nhất kích, thân xác không có nổ tung, đã là vô cùng may mắn. Nhìn vận mệnh đường không có tiếp tục khép lại, Kiếm lão khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, cặp mắt một chút xíu nhắm lại, thân thể hướng vận mệnh sông rơi xuống, tiến vào vận mệnh sông, hoàn toàn sẽ lâm vào rơi vào, coi như là tiên nhân, đều không cách nào đem triệu trở về. Ngay tại rơi xuống vận mệnh sông một khắc kia, một đạo kim quang xuất hiện, đem Kiếm lão bọc lại, sau đó không gian nứt ra một cái khe hở, Kiếm lão bị kim quang mang đi, còn như sống hay chết, không biết được, coi như sống sót, phỏng đoán cũng cần cực kỳ lâu mới có thể phục hồi như cũ. Đây là tiên quang, Liễu Vô Tà thấy rõ, ngày đó ở vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, vậy xuất hiện qua một lần, hẳn là giao quang kính ra tay, vận mệnh sông khôi phục lại bình tĩnh, vận mệnh thần sau đó biến mất, vận mệnh đường hoàn toàn bị cắt đứt, đi qua lần này sự việc sau đó, lại cũng không có người có thể tìm được Liễu Vô Tà kiếp trước. Hắn thiên đạo, đã bị cắt đứt, Già Ma tiền bối, Linh Quỳnh gia tộc hai người cao thủ lớn tiếng kêu gọi. Để cho Già Ma lại nghĩ một chút biện pháp, thời khắc này Già Ma, đã là một cái quả cầu thịt lớn. Liền nói chuyện năng lực cũng không có, chỉ còn lại một đạo ý thức mà thôi. Thiên đạo cắn trả, càng ngày càng nghiêm trọng, Già Ma sớm muộn sẽ chết đi. Quả cầu thịt bắt đầu ngoạ nguậy, một cái sơ sẩy rơi xuống vận mệnh trong sông, văng lên vô số đợt sóng. Nhìn Già Ma chết đi, Linh Quỳnh Ngọc điên rồi, sau này há không phải là không có người hóa giải trong cơ thể hắn sâu gấp. Linh Quỳnh Ngọc oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp. Liễu Vô Tà trước mặt hình ảnh một chút xíu biến mất, thiên đạo thần tư vậy khôi phục nguyên trạng, chiếm cứ ở hồn hải trung ương. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà cùng tử thần sát vai mà qua, Tôn Hiếu mấy người không biết chút nào, bọn họ như cũ canh giữ ở Liễu Vô Tà bốn phía thay hắn hộ pháp. Không có vận mệnh lực ràng buộc, Liễu Vô Tà toàn thân tim vùi đầu vào hiểu vĩnh hằng chân lý trong đó đi. Không có mới vừa rồi vận mệnh đường xuất hiện, Liễu Vô Tà muốn hiểu vĩnh hằng chân lý khó như lên trời. Vận mệnh đường cuối xuất hiện vậy đạo hư ảnh, lại không phải hắn thân là tiên đế thời điểm, cái này để cho Liễu Vô Tà tin to lớn nam tử mà nói. Có lẽ Lăng Vân tiên giới vậy nhất thế, cũng không quá chuyển thế nặng sinh mà thôi. Chính là vậy đạo hư ảnh xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà thấy được vĩnh hằng bí ẩn, một chút hiểu ra hiện lên trong lòng, nguyên bản không rõ địa phương, đổi được vô cùng rõ ràng, ánh mắt nhìn ra xa hàng tỷ thời không, một tia khí tức cuộn sạch Lăng Vân tiên giới, rất nhiều lão cổ đồng đều bị thức tỉnh, hơi thở chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh trở về đến Tử Trúc tinh vực, đứng lên, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước, vĩnh hằng thần quyền nhẹ nhàng đẩy ra một quyền, chung quanh đợt khí bắt đầu lật lăn, những cái kia tiên khí lại mình nổ tung, cái này là dạng gì một quyền, muốn so với Tài Thiên Nhất Đao, còn có Ngũ Hành Đại Thủ Ấn, cùng với Hắc Ám Cửa, mạnh mẽ mấy trăm lần, ước chừng một quyền, suýt nữa đã tiêu hao hết Liễu Vô Tà tất cả hồn lực. Bởi vì bản thể không ở nơi này, Liễu Vô Tà còn không xác định, một quyền này thi triển ra, thân xác phải chăng chịu được, Thái Hoang chân khí có thể hay không cung ứng trên, từ vĩnh hằng chân lý trong đó, Liễu Vô Tà tìm hiểu ra tới hám thế thần quyền, đây là vĩnh hằng một quyền, nếu như có thể gia trì thế giới lực, lại là không đâu địch nổi, giống vậy, đây cũng là vượt qua pháp thuật một quyền, dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, một quyền này, đã có thể so với tiên thuật, chỉ có tiên khí, mới có thể thúc dục một quyền này, thông thường chân khí, liền thúc dục tư cách cũng không có. Nguyên bản Liễu Vô Tà dự định, chờ đột phá tới địa tiên cảnh, nắm giữ một môn tiên thuật, thành tựu bảo vệ tánh mạc lá bài tẩy, không nghĩ tới tham ngộ được liền vĩnh hằng thần quyền. Trước lĩnh ngộ tiên thuật, cùng vĩnh hằng thần quyền so sánh, nhất định chính là rác dưới. Đây là thần quyền, có thể diệt tiên, có thể đồ sát Phật. Vĩnh hằng lực trào hướng bốn phía một khắc kia, thiên thần bia truyền tới đung đưa kịch liệt, hẳn là bị vĩnh hằng lực ảnh hưởng. Đứng ở thiên thần bia phía dưới những cao thủ kia, sắc mặt biến, Liễu Vô Tà mới vừa lên đi không bao lâu, nhanh như vậy là có thể điều khiển thiên thần bia. Nào ngờ, Liễu Vô Tà mới vừa rồi bế quan thời điểm, nhưng mà vượt qua dòng dã 1000 năm, thiên thần bia bên trong không có ở đây quy luật. Ở chỗ này tu luyện, chuyện đỡ tốn nửa công sức, nếu như có thể nắm giữ thiên thần bia, tương đương với nắm giữ một tôn thần khí nghịch thiên, sau này có thể để cho thiên đạo hội cùng bên người thành viên tiến vào trong đó tu luyện, có thể trong vòng thời gian ngắn, để cho bọn họ tăng lên tới cảnh giới cực cao. Thần thức vẫn đang tra xem, thấm vào đến thiên thần bia mỗi một chỗ, vĩnh hằng quy luật, giống như là thủy triều vậy, cuốn sạch toàn bộ thiên thần bia. Chỗ đi qua, Liễu Vô Tà cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thiên thần bia ở giữa hết thảy. Thiên thần bia chấn động tần số, càng lúc càng nhanh, thuộc về phía dưới những người đó, cảm giác bốn phía áp lực giảm bớt rất nhiều, phạm vi hoạt động tiếp tục mở rộng, nên rời đi, Liễu Vô Tà thần thức rời đi thiên thần bia nội bộ. Về trước đến bản thể nói sau, ám dạ tà hoàng còn có Thái Ất Tông các người, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, chỉ có khống chế thiên thần bia, Liễu Vô Tà mới có còn sống chạy trốn ra ngoài hy vọng. Ý thức trở về bản thể, một cổ cuồng bạo hồn lực hướng bốn phía dâng trào ra, Liễu Vô Tà ở thiên thần bia bên trong tu luyện ngàn năm, hồn lực đã có thể so với địa tiên tầng 7, cái này để cho tại chỗ tất cả người sắc mặt biến, tiểu sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Hiếu một mặt vẻ lo lắng, vì sao thiên thần bia phát ra mãnh liệt đung đưa, hơn nữa đung đưa tần số còn đang tăng nhanh, tùy thời cũng có thể nện xuống tới. Ba vị sư huynh, tạm thời nửa khắc không giải thích rõ ràng, các ngươi buông lỏng tâm thần, tiếp theo chúng ta có thể sẽ có một phen khổ chiến. Thấy ba vị sư huynh tăng lên tu vi, Liễu Vô Tà rất là cao hứng, nhưng là ám dạ tà hoàng các người tu vi cao hơn. Dựa vào ba vị sư huynh, rất khó ngăn cản, ba vị sư huynh không biết Liễu Vô Tà phải làm gì. Trực tiếp buông lỏng tâm thần, một tôn hắc động xuất hiện, đem bọn họ ba cái nuốt vào đi, tiến vào thôn thiên thần đỉnh. Ba vị sư huynh trước quỳ khuất một lát, Liễu Vô Tà hướng về phía ba vị sư huynh nói, không muốn liên lụy bọn họ ba cái, tiểu sư đệ, để cho chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu. Tôn Hiếu gấp gáp, để cho tiểu sư đệ mau đánh mở thôn thiên thần đỉnh. Liễu Vô Tà không có để ý, câu thông cộng công, để cho hắn chuẩn bị ra tay. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Nhu ở một bên trợ giúp, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, trôi lơ lửng trên không trung thiên thần bia, nhanh chóng thu nhỏ lại, lại hướng hắn nhanh chóng đến gần. Thái hoang thế giới cảm nhận được liền thiên thần bia, thủy tổ thụ vậy cảm giác được thiên thần bia, kỳ diệu một màn xuất hiện, thủy tổ thụ dương ra vô số cành, đem thiên thần bia gói lại, trực tiếp mang vào thái hoang thế giới. Cái này để cho Liễu Vô Tà không biết nói gì, dự định mượn thiên thần bia chiến đấu đây. Thiên thần bia tiến vào thái hoang thế giới sau đó, hóa là một tòa vạn cổ thần bia, đứng sừng ở thái hoang thế giới chóp đỉnh, giống như một đạo giơ lên trời thần trụ. Thái hoang thế giới bắt đầu không hạn chế mở rộng, Liễu Vô Tà cảm giác từ cảnh giới của mình nhanh chóng leo lên, ước chừng nửa hô hấp thời gian, đột phá đến động hư tầng 6, thái hoang thế giới ở giữa chân khí càng ngày càng nhiều, tiên khí vậy đang nhanh chóng tăng trưởng. Chính mắt thấy thiên thần bia tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, lại ngay trước mặt của mọi người đột phá một tầng tu vi, ám dạ tà hoàng các người muốn điên, bọn họ hận mới vừa rồi vì sao không có chém chết Liễu Vô Tà. Thiên thần bia mặc dù rớt xuống vô số cảnh giới, biến thành bán tiên khí, vẫn là uy lực vô cùng, Liễu Vô Tà nếu như có thể đem thiên thần bia luyện hóa, tuyệt đối có thể đột phá đến cao cấp địa tiên cảnh. Nếu thiên thần bia là hắn luyện chế, tự nhiên không thể tương kỳ luyện hóa, sau này từ từ tu bổ bên trong quy luật đi, hết sức cố gắng khôi phục trước khi quang vinh. Thái hoang thế giới lấy được thiên thần bia sửa đổi, lại nới rộng 3 lần hơn, Liễu Vô Tà có chút khóc không ra nước mắt, ý nghĩa hắn sau này đột phá tu vi càng thêm khó khăn, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, thiên thần bia bên trong tiên khí bắt đầu bồi bổ thái hoang thế giới, những cái kia hoa cỏ cây cối nhanh chóng tăng trưởng, cảm thụ sâu nhất vẫn là Tiểu Nhu. Ngay trước mặt mọi người, Tiểu Nhu thuận lợi đột phá đến địa tiên 9 tầng, nhìn Liễu Vô Tà người bên người cũng theo leo lên, ám dạ tà hoàng sắc mặt cũng xanh biếc. Liễu Vô Tà, mau giao ra thiên bia, bọn họ còn không biết thiên thần bia sự việc, một mực lấy thiên bia để gọi. Nói xong, hơn 50 người nhanh chóng đem Liễu Vô Tà vây quanh bao vây lại. Bốn phía hấp lực đã biến mất không thấy, đám người khôi phục tự do, thiên thần cốc bầu trời, vậy dần dần khôi phục trong sạch, có thể rõ ràng đối đãi tinh thần biển. Đừng nói nhảm, nhanh chóng ra tay đi, gấp nhất vẫn là Thái Ất Tông trưởng lão, cho rằng ám dạ tà hoàng quá nhiều lời nhảm nhí, mới vừa rồi nếu như ra tay, tại sao có thể có bây giờ một màn. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà cùng Tiểu Nhu còn có Tiểu Hòa, căn bản không phải đối thủ. Tôn Hiếu ba người gấp xoay quanh, không ngừng cùng tiểu sư đệ câu thông, người sau thờ ơ, chính là không chịu mở ra thôn thiên thần đỉnh, bởi vì một lát đại chiến, Liễu Vô Tà căn bản không có thời gian chiếu cố bọn họ ba cái. Bàn về tu vi, Liễu Vô Tà không bằng ba vị sư huynh, nhưng là sức chiến đấu, Liễu Vô Tà có Tiểu Nhu cùng Tiểu Hòa cộng thêm cộng công, đã có thể so với đỉnh cấp địa tiên cảnh. Lần này mọi người không có nương tay, một cổ não hướng Liễu Vô Tà nhào tới, cộng công, ra tay áp chế bọn họ, Tiểu Nhu, lợi dụng dây mây trói buộc bọn họ, Tiểu Hòa, lợi dụng tam muội chân hỏa nhốt bọn họ. Liễu Vô Tà dự định một nồi bưng, như thế nhiều đỉnh cấp địa tiên cảnh, trên mình nhất định dầu chảy mỡ. Thái hoang thế giới nới rộng 3 lần, thiếu nhiều địa tiên quy luật, chỉ có đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, mới có thể lấp đầy thái hoang thế giới, đạt tới động hư tầng 6 đỉnh cấp, một vu, một yêu, một thú, đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh sau đó, nhanh chóng ra tay, chiến đấu ở 0,1% nháy mắt phát sinh. Mau để cho người liền suy tính thời gian cũng không có. Nhất là Thái Ất Tông hai người trưởng lão, lại là sử dụng mình pháp bảo, có thể so với đỉnh cấp địa tiên cảnh, tất cả loại pháp bảo, cộng thêm như thế nhiều địa tiên cảnh, coi như là khuy thiên cảnh, phỏng đoán cũng không dám cướp Kỳ Phong mang. Hai tay kết ấn, Liễu Vô Tà dự định thi triển Vĩnh Hằng Thần Quyền, rốt cuộc một quyền này, có thể đạt tới trình độ nào, Liễu Vô Tà cũng không biết, Thiên Thần Bia là bán tiên khí, hiện tại còn không cách nào vận dụng, quá mức cường hãn, trừ phi hắn có thể đột phá tới địa tiên cảnh, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1484, Vĩnh Hằng Thần Quyền. Thiên Thần Bia mặc dù là Liễu Vô Tà luyện chế, đó là chuyện của kiếp trước tình, trong trí nhớ căn bản không có, nghe nói rất nhiều người tu luyện tới vô cùng cảnh giới cao thâm. Có thể tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước, không biết là thật là giả, hắn đối Thiên Thần Bia biết rõ, vẫn còn lục lọi giai đoạn, bằng dựa vào năng lực bây giờ của hắn, căn bản không cách nào thúc dục Thiên Thần Bia, bán tiên khí, trừ cần tiên khí thúc dục, còn cần đại lượng tiên văn, tiên khí thái hoang thế giới bên trong ngược lại là không hề thiếu. Tiên văn nhưng ít đến đáng thương, chỉ có le ghe mấy đạo mà thôi, muốn lấy được tiên văn, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, tiến vào tiên giới, bên trong tiên văn khắp nơi đều là... Thứ hai, săn giết tiên nhân, đem bọn họ luyện hóa, tước đoạt bên trong cơ thể của bọn họ tiên văn, bất luận là thứ nhất loại, vẫn là thứ hai loại, đối với bây giờ Liễu Vô Tà mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm, Lăng Vân tiên giới hắn nhất định phải trở về, Liễu Vô Tà đã bắt đầu bố trí, nếu không thể vận dụng Thiên Thần Bia, Vĩnh Hằng Thần Quyền không thể nghi ngờ là cường đại nhất công kích pháp môn. Điều động một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác thái hoang thế giới ở giữa chân khí cùng tiên khí không ngừng tiêu hao. Muốn đối hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đạt được Thiên Thần Bia, thái hoang thế giới nới rộng 3 lần, ước chừng luyện hóa 3.000 cái tinh tinh, lúc này mới đem lấp đầy, không nghĩ tới ước chừng một quyền, liền hút khô hắn tất cả chân khí, nếu như không phải là dung nhập vào Thiên Thần Bia, nới rộng thái hoang thế giới, một quyền này há chẳng phải là đem Liễu Vô Tà rút ra thịt khô, không có chết ở ám dạ tà hoàng cùng trong tay người, chết ở Vĩnh Hằng Thần Quyền trong tay, suy nghĩ một chút chính là sợ, thật may thái hoang thế giới nới rộng, hồn hải tạm thời không cần lo lắng. Ở Thiên Thần Bia tìm hiểu ngàn năm thời gian, hồn của hắn lực đã có thể so với địa tiên tầng 7. Vĩnh Hằng Thần Quyền sử dụng một khắc kia, phượng vân biến sắc, thiên địa đổi được ảm đạm không sáng, phảng phất tiến vào ngày tận thế, tinh thần trên biển còn chiếm cứ rất nhiều dây leo yêu. Bọn họ có thể thấy rõ ràng Thiên Thần Cốc bên trong phát sinh hết thảy. Không có Thiên Thần Bia, Thiên Thần Cốc dần dần cùng tinh thần biển thống nhất, Tôn Hiếu ba người thấy rõ ràng bên ngoài hết thảy, Vĩnh Hằng ý cảnh cuộn sạch mênh mông mặt đất. Ba người trong con ngươi toát ra một chút vẻ kinh hãi. Người tiểu sư đệ này thật đúng là không đơn giản, Ân Doanh chặc chặc nói, đối người tiểu sư đệ này, là càng ngày càng hiếu kỳ, cảm thụ sâu nhất vẫn là ám dạ tà hoàng bọn họ. Bởi vì bọn họ thân thể, lại không cách nào nhúc nhích, bị Vĩnh Hằng ý cảnh, phong tỏa ở tại chỗ, nhiều người như vậy liên hiệp cùng nhau, có thể so với khuy thiên kính, đối mặt Vĩnh Hằng thần quyền, liền năng lực phản kháng cũng không có, đây rốt cuộc là quyền pháp gì, vì sao ta thân thể không thể động? Những cái kia thông thường tiên 7-8 nặng, trừng mắt sắp nứt, thân thể bọn họ không chỉ có không cách nào nhúc nhích. Thân xác bắt đầu văng tung tóe, một đạo mênh mông vô biên quyền kính, từ thương khung đến tới, Vĩnh Hằng thần quyền, mới vừa rồi chỉ là thức mở đầu mà thôi. Cho đến giờ phút này, Vĩnh Hằng thần quyền hoàn toàn hạ xuống, rơi xuống một khắc kia, bọn họ thân thể khôi phục tự do, đi mau à, khôi phục tự do một khắc kia, dựa vào ở vòng ngoài những người đó lại hướng xa xa chạy trốn. Đại không gian pháp thuật. Liễu Vô Tà há có thể để cho bọn họ rời đi. Đại không gian pháp thuật thi triển, cộng công lúc này ra tay, một đạo kết giới xuất hiện, phối hợp đại không gian thuật, đem chu vi chục nghìn mét phong tỏa, tiếp theo là Tiểu Nhu, vô số dây mây dọc theo đi, đem hơn 50 tên cao thủ cuốn lấy, Tiểu Nhu đột phá đến địa tiên 9 tầng, bàn về sức chiến đấu, đã không yếu hơn bọn họ, muốn phải đồng thời vây khốn nhiều người như vậy, vẫn là có rất lớn độ khó, mắt xem bọn họ liền muốn tránh thoát dây mây, Tiểu Hỏa Dương ra miệng khổng lồ. Một đoàn ngọn lửa kinh khủng đem bốn phía bao phủ lại, chỉ bằng vào Vĩnh Hằng thần quyền, muốn toàn bộ đánh chết bọn họ, đặc biệt khó khăn, Liễu Vô Tà nhất định phải mượn ba người bọn họ lực lượng. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, hắn lực lượng làm sao có thể đột nhiên đổi được như thế mạnh mẽ. Tiêu Nguyệt Thiên không dám tin tưởng, lớn tiếng hét, đuổi giết Liễu Vô Tà thời điểm, bọn họ cảm nhận được rõ ràng, Liễu Vô Tà tu vi không có như thế khủng bố, cái này mới qua bao lâu, thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất. Rốt cuộc Liễu Vô Tà ở Thiên Thần Bia bên trong trải qua cái gì? Thái Ất Tông trưởng lão trừng mắt sắp nứt, khuôn mặt dữ tợn, cả người giống như là giống như dã thú, phát ra biến dạng vậy gầm to, bọn họ thân thể bị dây mây cuốn lấy, lại có không gian thuật cộng thêm kết giới, hoàn toàn bị khóa ở tại chỗ, mộc xanh hỏa, tiểu hỏa phóng thích ra tam muội chân hỏa, đạt được mộc hệ tinh khí bồi bổ, đổi được càng kinh khủng hơn, chung quanh không gian bắt đầu cháy, vĩnh hằng thần quyền còn không rơi xuống, những cái kia thông thường 7-8 nạc địa tiên cảnh, trực tiếp bị tam muội chân hỏa nướng khét, hóa là một cái tiêu thi, từng cơn mùi thịt nướng, tràn ngập cả không, thái hoang thế giới truyền tới từng cơn biến dạng cảm, vĩnh hằng thần quyền còn ở rút ra lấy chân khí của hắn. Thái hoang thế giới ở giữa chân khí đã còn dư lại không có mấy. Không có chân khí chống đỡ, vậy thì rút ra lấy hắn lực lượng của thân thể, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân xác sắp khô cạn, ngửa mặt lên trời một tiếng giống giận, ngang, một tiếng gầm thét, thân thể một chút xíu trở nên lớn, nhiều vảy rồng từ trên thân thể hắn nhô ra, chân long chi khu đã sắp thành hình, thả ra mạnh mẽ thần long lực, ung ung, vĩnh hằng thần quyền rốt cuộc tạo thành, giống như mênh mông tinh thần, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người bên trên, đáng sợ không phải quyền kính, mà là vĩnh hằng ý cảnh, cầm giữ chung quanh hết thảy, bao gồm thời gian pháp tắc, thiên địa quy luật, vĩnh hằng chân lý, vĩnh sinh bất hủ, đây là vĩnh hằng một quyền, cũng là bất hủ một quyền. Mất đi thiên thần bia sau đó, thiên thần cốc bên trong nhiều cây cối, rối rít ra đời linh tính, nơi này thế giới quy tắc đã thay đổi, ra đời linh tính một khắc kia, thiên địa quy tắc lần nữa thay đổi, lại biến thành vĩnh hằng thế giới. Ám dạ tà hoàng các người không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có thể mặc cho vĩnh hằng quyền kính nghiền đè xuống. Bạc xương phách đao, kim long thánh bảo, bá vương diều, hơn 50 người, toàn bộ sử dụng mình cường đại nhất chiêu thức, dùng để chống lại một quyền này lực lượng. Vĩnh hằng thần quyền nhìn như rất chậm, nhưng lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, ầm ầm mện xuống, không tốt. Tiêu Nguyệt Thiên cảm thấy không ổn, hắn thân thể bắt đầu nứt nẻ, chân khí trong đan điền, mà lại ở nhanh chóng tiêu hao, rắc rắc, một tôn địa tiên 9 tầng không chịu nổi, hóa là một đoàn xương máu, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, tất cả tinh khí toàn bộ hấp thu đi vào. Hóa là nhiều chất lỏng cùng địa tiên quy luật, tràn ngập đến thái hoang thế giới, nguyên bản khô héo thái hoang thế giới, hấp thu những thứ này quy luật sau đó, ra đời mới chân khí. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta à, ta cùng ngươi không thù không oán. Rất nhiều người chỉ là hùa theo đi theo ám dạ tà hoàng các người sau lưng. Bọn họ liền Liễu Vô Tà là ai cũng không biết, liền không giải thích được cuốn vào đi vào. Hiện tại ruột gan rối bời, vĩnh hằng thần quyền đã nghiền ép, Liễu Vô Tà không cách nào tu tay lại. Hắn đối vĩnh hằng thần quyền còn chưa tới thu phát tự nhiên trình độ. Khi bọn hắn lựa chọn đuổi giết Liễu Vô Tà một khắc kia, liền đã không phải là vô tội được. Nếu quả thật là vô tội, thì không nên lựa chọn đuổi giết. Đối mặt bọn họ cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà thờ ơ. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này à, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cầu xin tha thứ không được. Rất nhiều người bắt đầu tức miệng mắng to, tất cả loại ác độc lời nói từ bọn họ trong miệng nói ra, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, vô số tinh bên ngoài thời không quy luật từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Liễu Vô Tà toàn bộ chiếm đoạt, tiến vào thôn thiên thần đỉnh. Tiểu sư đệ vậy quá kinh khủng, hắn thân thể chẳng lẽ là côn bằng sao, có thể không hạn chế chiếm đoạt. Thời kỳ viễn cổ, còn có một loại sinh vật, cùng kỳ lân cùng nổi danh, côn bằng lớn vô cùng, dương ra hai cánh, có thể che đỡ nửa bầu trời khung, lời đồn đãi côn bằng một ngày có thể chiếm đoạt chừng mấy tòa tinh cầu. Vô cùng kinh khủng, Tử Trúc tinh vực vẫn chưa nghe nói có côn bằng xuất hiện. Cái loại này viễn cổ sinh vật một khi xuất hiện ở Tử Trúc tinh vực, đem là loài người ác mộng, tiểu sư đệ trên mình khẳng định lưng đeo đại bí mật. Chúng ta còn chưa muốn đoán bậy, Tôn Hiếu cắt đứt bọn họ hai cái, để cho bọn họ không nên suy đoán lung tung, chỉ bằng vào một quyền này, tiểu sư đệ đã đứng ở chỗ bất bại, cộng thêm cộng công còn có Tiểu Nhu cùng Tiểu Hòa bọn họ. Trận chiến này, Liễu Vô Tà chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cắn nuốt mấy tôn địa tiên cảnh, đem tất cả lực lượng, toàn bộ chuyển vận đến vĩnh hằng thần quyền trong đó, làm người ta rung động một màn xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện một tôn to lớn thế giới hư ảnh. Đây không phải là quyền pháp, mà là một tòa thế giới, bọn họ đối mặt không phải một người, mà là một tòa vĩnh hằng thế giới, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, vĩnh hằng thần quyền bao hàm một chút thế giới lực, ta hiểu ý, thái hoang thế giới, cũng là một tòa thế giới, cùng đại lục chân võ như nhau, có thể chuyển vận cho mình thế giới lực, Liễu Vô Tà đột nhiên rõ ràng, hắn một mực lấy là, thế giới lực chỉ có thông qua trên thực tế thế giới là hắn chuyển vận. Ví dụ như đại lục chân võ, thái hoang thế giới cũng là một tòa thế giới, có thể là ra đời dây leo yêu. Thái hoang thế giới đã hướng thế giới chân chính phát triển, nảy sanh thế giới lực, đứng ở tinh thần trên biển những cái kia dây leo yêu. Thấy vĩnh hằng thế giới một khắc kia, rối rít lui về phía sau, không dám đến gần, để tránh bị quyền kính phong tỏa. Liễu Vô Tà, ngươi lại có thể lĩnh ngộ thế giới lực, nơi này không có tinh cầu, không thể nào là Liễu Vô Tà gia trì thế giới lực đi vào. Chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà tự thân lĩnh ngộ thế giới lực, bọn họ còn ở hăng hái chết vùng vẫy, muốn thoát khỏi vĩnh hằng thần quyền nghiền ép. Thế giới lực giống như là một tòa đại sơn, đè ở bọn họ trên thân thể, rắc rắc, rắc rắc, lại là hai tên địa tiên cảnh không chịu nổi, bị vĩnh hằng thế giới nghiền nát, hóa là vô số phấn vụn, thôn thiên thần đỉnh không ngừng hấp thu, thái hoang thế giới ở giữa chân khí, vậy đang nhanh chóng khôi phục, tam muội chân hỏa còn ở nung, tiểu nhu hai tay kết ấn, dây mây là càng ngày càng nhiều, liền tinh thần trên biển những cái kia dây mây, đều bị nàng triệu hoán tới đây, gia trì đến chiến đấu trong đó, nhiều dây mây, quấn lấy ám dạ tà hoàng hai chân, mất đi năng lực phản kháng, thái ất tông hai người trưởng lão, dựa vào pháp bảo, mới chống đỡ đến hiện tại, bằng dựa vào bọn họ thực lực, hy vọng chạy trốn rất lớn, mới vừa xé ra một đạo lỗ hổng, lại bị cộng công kềm chế lại, nên kết thúc, bởi vì là lần đầu tiên thi triển vĩnh hằng thần quyền. Liễu Vô Tà cũng không trực tiếp nện xuống tới, muốn rõ ràng vĩnh hằng thần quyền ảo diệu, sau này thi triển, trực tiếp một quyền đập xuống chính là, cần gì phải cùng bọn họ nói nhảm, tất cả loại huyền diệu, tràn ngập Liễu Vô Tà trong lòng, một ít không thạo địa phương, vậy dần dần hoàn thiện, vô cùng quyền kính, từ đỉnh đầu bọn họ trên rơi xuống, ken két ca, chung quanh không gian, bắt đầu sụp đổ, bị vĩnh hằng thần quyền nghiền nát, đây không phải là thông thường pháp thuật, đây là tiên thuật, chỉ có tiên thuật mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Liễu Vô Tà thân xác truyền tới cảm giác đau đớn càng ngày càng kịch liệt, dựa vào tu luyện chân long chi khu mới miễn cưỡng chống đỡ đến hiện tại, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1485, Chu Diệt hầu như không còn. Nắm giữ vĩnh hằng thần quyền ảo diệu, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, tay phải đột nhiên đè xuống, vỡ, giống như trời long đất lở, đất rung núi chuyển, vô số đỉnh núi biến mất, mảng lớn rừng cây hóa là phấn vụn. Những cây đó thật vất vả tiến hóa ra linh tính, kết quả toàn bộ bị vĩnh hằng thần quyền lực lượng nghiền nát. Không muốn, Tiêu Nguyệt Thiên giơ thẳng lên trời thét dài, trơ mắt nhìn một đoàn ngọn lửa xuống, hoàn toàn đem hắn chìm ngập, vĩnh hằng thần quyền nghiền nát hắn thân thể, cuối cùng bị tam muội chân hỏa bọc, một cái tiếp theo một cái, nhiều người chết đi, thôn thiên thần đỉnh điên cuồng hấp thu, thái hoang thế giới ở giữa địa tiên quy luật càng ngày càng nhiều. Luyện hóa như thế nhiều đỉnh cấp địa tiên cảnh, theo lý thuyết đủ trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá đến động hư tầng 7. Thái hoang thế giới nới rộng 3 lần, sau này đột phá độ khó, tương đương với cũng khó 3 lần, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, mở rộng sau thái hoang thế giới, có thể thi triển ra vĩnh hằng thần quyền cái loại này yêu nghiệt quyền pháp. Hơn thiệt mỗi người chiếm một nửa, Liễu Vô Tà, Thái Ất Tông sẽ không bỏ qua ngươi, thiên thần cốc mở ra một khắc kia, Thái Ất Tông trưởng lão liền bóp nát truyền tin phù, cho tông môn truyền tin, đáng tiếc không có ai tới cứu bọn họ, ngày đó Tam Sư Huynh cũng là gặp gỡ đuổi giết, mới cho tông môn truyền tin, rắc rắc, rắc rắc. Trong chớp mắt, trong sân còn dư lại không có mấy, ám tà hoàng thân thể đã nổ tung, chỉ còn lại một cái sọ đầu, trôi lơ lửng trên không trung, chậm chạp không cách nào chết đi. Địa ngục thần điện, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng địa ngục thần điện, nghiền ép ở ám dạ tà hoàng trên đầu. Không muốn, ám tà hoàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả đầu nổ tung, hóa là một đoàn tinh khí quy luật, tu vi đạt tới đỉnh cấp địa tiên cảnh, trong thân thể toàn bộ là do trời quy luật thành lập mà thành. Đã sớm không phải thông thường thân thể. Làm người cuối cùng biến mất, Liễu Vô Tà sụi lơ ngồi trên mặt đất, mở ra thôn thiên thần đỉnh, tiểu sư đệ, ba vị sư huynh nhanh chóng xông lại, ôm lấy Liễu Vô Tà, thi triển vĩnh hằng thần quyền, đối thân xác tạo thành tổn thương cực lớn, thân xác thê thảm không nỡ nhìn, thái hoang thế giới mặc dù cắn nuốt mấy chục người, như cũ trống rỗng, phần lớn lực lượng, cũng gia trì đến vĩnh hằng thần quyền trong đó đi, không chết được, thay ta hộ pháp, Liễu Vô Tà tuét miệng cười một tiếng, hắn thân xác nhưng mà thiên địa một thể cảnh, coi như là băng liệt. Cũng có thể khôi phục, chỉ là tạm thời không cách nào động thủ thôi, tu bổ hai ngày là tốt. Tiểu Nhu cùng Tiểu Hỏa như cũ thủ ở một bên, thay Liễu Vô Tà hộ pháp, cộng công trở lại thôn thiên thần đỉnh, lợi dụng vũ khí tu bổ thân thể. Ba vị sư huynh ngồi ở Liễu Vô Tà bốn phía, để tránh có người tới đánh lén, tạm thời không có ai tìm tới nơi này, lo lắng duy nhất chính là những cái kia dây leo yêu. Mới vừa rồi một quyền, để cho rất nhiều xuẩn dục động dây leo yêu, thu liễm rất nhiều, không dám dựa vào quá gần. Thiên thần cốc cùng tinh thần biển còn không hoàn toàn thống nhất. Một khi thống nhất, những thứ này dây leo yêu có thể ung dung tiến vào thiên thần cốc bên trong. Nhìn phía xa những cái kia dây leo yêu, Tiểu Nhu nhe răng tuét miệng, buộc những cái kia dây leo yêu lui về phía sau. Đi qua cái này mấy ngày sống chung, Tiểu Nhu hoàn toàn khăng khăng một mực đi theo Liễu Vô Tà. Từ địa tiên tầng 4, đạt tới địa tiên 9 tầng, chỉ dùng 5-6 ngày thời gian. Đây là nàng trước, nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Mặc dù có mưu lợi hiểm nghi, dựa vào mộc đại lộ mảnh vỡ cùng Liễu Vô Tà hấp thu thiên thần bia ở giữa năng lượng, trợ giúp Tiểu Nhu cùng nhau lớn lên, tiến vào tinh bên ngoài thời không, từ động hư tầng 3 đột phá đến động hư tầng 6. Liễu Vô Tà đã rất thỏa mãn, nếu như là người bình thường, chiếm đoạt như thế nhiều bảo vật, đột phá đến đỉnh cấp động hư cảnh cũng có thể, chỉ có thể nói Liễu Vô Tà thể chất khác với người thường. Bằng dựa vào động hư cảnh chu diệt địa tiên cảnh, đây chính là hắn nội tình, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, sau khi tấn thăng thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt linh khí tốc độ nếu so với trước kia nhanh gấp đôi hơn, lại là 1000 cái tinh tinh ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Hóa là nhiều chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, Thiên đạo hội mỗi ngày đều có nhiều tinh tinh đi vào. Liễu Vô Tà chút nào không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Cho nên hắn mới dám không chút kiêng kỵ dựa vào tinh tinh tu luyện. Đổi thành những người khác, khẳng định đau lòng muốn chết. Thành lập thiên đạo hội, đầu tiên là trợ giúp mình kiếm lấy tài nguyên, thứ hai là bồi dưỡng mình thế lực, trợ giúp mình làm chuyện. Thời gian một chút xíu trôi qua, thoáng một cái ba ngày trôi qua, hao tổn thân xác dần dần đang khôi phục, đạt được nhiều chất lỏng sửa đổi. Thân xác nếu so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, thái hoang thế giới rốt cuộc dồi dào, mênh mông lực lượng, ở Liễu Vô Tà trong cơ thể dòng nước chảy, loại cảm giác đó, để cho Liễu Vô Tà thoải mái vô cùng. Thiên thần bia tiến vào thái hoang thế giới sau đó, một mực không có động tĩnh gì, lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, Liễu Vô Tà vậy không đánh khuấy, chỉ cần thiên thần bia không tìm phiền toái cho mình, đã đốt nhang lớn, một ngày nào đó, hắn tin tưởng mình nhất định có thể điều khiển thiên thần bia. Hơn nữa ngày này sẽ không quá xa, đứng lên. Cả người truyền tới một hồi tiếng nổ, Tôn Hiếu ba người rối rít đứng lên, bị tiểu sư đệ kinh động, cốt mô như sấm, tiểu sư đệ, người thân xác đã có thể so với cao cấp địa tiên cảnh. Đồng Sơn đi tới, mặt đầy vẻ không dám tin, tiểu sư đệ rõ ràng chỉ có động hư tầng 6, bàn về hơi thở, muốn đối bọn hắn còn muốn thuần hậu, bọn họ ba cái đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, lại cảm nhận được một chút áp lực cường đại, có thể là tu luyện chân long chi khu quan hệ, Long trưởng lão đem chân long pháp quyết truyền thụ cho Liễu Vô Tà. Hắn chân long chi khu càng ngày càng lớn mạnh, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi về đi, miễn được sư phụ lo lắng. Tôn Hiếu lúc này mở miệng nói, bọn họ đi ra vậy mau một tháng thời gian, miễn được sư phụ lo lắng, mau sớm chạy về Tử Trúc tinh vực. Được, ba người rối rít gật đầu, đem Tiểu Nhu thu vào thái hoang thế giới, để cho chính nàng trước tu luyện, thử nghiệm cảm ngộ khuy thiên cảnh. Tiểu Hỏa trở lại túi đựng đồ, lần chiến đấu này, thu hoạch rất nhiều, có thể thử nghiệm đột phá đến đỉnh cấp địa tiên cảnh. Chỉ cần đột phá đến khuy thiên cảnh, Tiểu Hỏa là có thể biến ảo thành hình người, không cần lấy kỳ lân thân thể xuất hiện. Một nhóm bốn người trở lại tinh thần biển, bốn phía tụ tập nhiều dây leo yêu, chậm chạp không muốn rời đi. Liễu Vô Tà mới vừa rồi thu lấy thiên thần bia, bọn họ đều thấy ở trong mắt, nếu như có thể nắm trong tay thiên thần bia, chẳng phải trở thành tinh thần biển bá chủ, sau này người bất kỳ tới đều không phải là dây leo yêu đối thủ. Một cổ khổng lồ hắc khí từ đằng xa lăn lăn tới, quỷ đằng yêu xuất hiện, chung quanh những cái kia phổ thông dây leo yêu rối rít hướng hai bên thối lui, cho quỷ đằng yêu dành ra một con đường. Loài người, giao ra thiên bia, các ngươi có thể rời đi. Quỷ đằng yêu mở miệng nói chuyện, muốn để Liễu Vô Tà giao ra thiên thần bia. Trừ Liễu Vô Tà ra, người bất kỳ không biết thiên thần bia lai lịch, tự tìm cái chết. Tôn Hiếu giận dữ giơ lên trong tay Cửu Dương thần kiếm, lần này tiến vào tinh bên ngoài thời không, vậy thu hoạch rất phong phú, đột phá đến địa tiên tầng 7, sức chiến đấu tăng nhiều. Đồng Sơn cùng Ân Doanh làm xong chuẩn bị chiến đấu, Tiểu Hỏa trở lại chữ thú túi, Tiểu Nhu tiến vào bế quan giai đoạn, cộng công còn đang hấp thu vô khí, tạm thời không thời gian trợ giúp Liễu Vô Tà. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thiên bia, thật là không biết sống chết. Liễu Vô Tà giận dữ, ánh mắt rơi vào quỷ đằng yêu trên mặt. Những người khác sợ quỷ đằng yêu, bởi vì quỷ đằng bên trong ẩn chứa nhiều quỷ trùng. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, những quỷ này trùng đối hắn không có bất kỳ tác dụng. Dây leo yêu chậm chạp không dám ra tay, bởi vì Liễu Vô Tà ở thiên thần cốc dưỡng thương, những thứ này dây leo yêu căn bản không cách nào đi xuống. Bọn họ rễ cây lớn lên ở tinh thần biển. Trở lại tinh thần biển, những thứ này dây leo yêu lập tức làm khó dễ, ta biết ngươi rất cường đại, mới vừa rồi một quyền kia có thể ung dung giết chết đỉnh cấp địa tiên cảnh. Nơi này là tinh thần biển, ta có đếm không hết dây leo yêu, ngươi lấy là dựa vào các ngươi bốn cái, là có thể chạy đi sao? Quỷ đằng yêu nói ngược lại là nói thật, mới vừa rồi Liễu Vô Tà đối mặt 50 mấy người. Giống như này cố hết sức, hắn bây giờ đối mặt cũng không chỉ 50 tôn dây leo yêu, mà là mấy trăm đầu, còn có hàng loạt dây leo yêu, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Muốn so với ám dạ tà hoàng những người đó, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần, vậy các ngươi cứ thử một chút. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, những thứ này dây leo yêu, ẩn chứa cực mạnh mộc hệ tinh khí, hấp thu đi vào, không có chỗ xấu, coi như không có thể đột phá đến động hư tầng 7. Hấp thu đi vào, có thể hoàn thiện thái hoang thế giới càng cường đại, là Liễu Vô Tà chuyển vận thế giới lực cũng sẽ càng mạnh. Vĩnh hằng thần quyền lực sát thương lớn hơn, liền cái khác chiêu thức, cũng có thể dung hợp thế giới lực ở bên trong. Bất luận là ngũ hành đại thủ ấn, vẫn là hắc ám cửa, cũng có thể gia trì thế giới lực, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, chém chết ám dạ tà hoàng các người, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Ba ngày trước bởi vì mới vừa đột phá đến động hư tầng 6, liền đối mặt ám dạ tà hoàng các người, hiện tại không giống nhau, chu diệt bọn họ sau đó, hấp thu số lớn địa tiên quy luật, lại đi qua ba ngày lắng đọng, Liễu Vô Tà đã sớm xưa không bằng nay, tà nhận ấp úng không ngừng, kinh khủng đợt khí ở lật lăn. Coi như không cần vĩnh hằng thần quyền vậy thì như thế nào? Hôm nay liền giết hắn một cái long trời lở đất, thi triển vĩnh hằng thần quyền, thân thể khẳng định cùng ba ngày trước như nhau, rơi vào khô kiệt, nếu như không thể toàn bộ đem bọn họ đánh chết, dựa vào ba vị sư huynh, rất khó ngăn cản những thứ này dây leo yêu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không thi triển, đối bọn họ bốn cái uy hiếp lớn nhất, chỉ có quỷ lằng yêu, dựa vào quỷ trùng, mới không chút kiêng kỵ. Ba vị sư huynh, mấy người các ngươi đối phó cái khác dây leo yêu, cái này tôn quỷ đằng yêu giao cho ta, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, hỏa khắc mộc, Liễu Vô Tà trong thân thể, nhưng mà có ma diễm tồn tại, sư đệ chú ý, Tôn Hiếu ba người vậy gia nhập chiến đoàn bên trong, công kích cái khác dây leo yêu, bọn họ đối quỷ trùng không có khắc chế lực. Liễu Vô Tà xuất hiện ở quỷ đằng yêu trước mặt, vô số dây mây hướng Liễu Vô Tà càn quét tới. Hừ, ngươi dây mây nhiều, ta ma liên cũng không thiếu. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, vô số ma lăng từ thôn thiên thần đỉnh bên trong nhô ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ma liên cùng dây mây, trên không trung lẫn nhau dây dưa, ngươi quấn ta, ta quấn ngươi, cũng không ai chịu lui nhường. Nhưng là một màn kế tiếp, để cho quỷ đằng yêu ý thức được không ổn. Những thứ này ma liên bên trong, ẩn chứa kinh khủng ả diễm, ma liên cuốn lấy dây mây sau đó, ma diễm từ ma liên chỗ sâu tràn ra, những cái kia dây mây phát ra đập bể cành cạch tiếng vang. Cái này để cho tất cả dây leo yêu sắc mặt biến. Bọn họ sợ Kỳ Lân, cũng không sợ Liễu Vô Tà. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có triển lộ ra mình có thuộc tính lửa một mặt. Coi như là thi triển ngũ hành đại thủ ấn, để lộ ra thuộc tính lửa, vậy cực kỳ yếu ớt, không cách nào thương tổn tới những thứ này dây leo yêu. Ma diễm không cùng, cơ hồ không cảm giác được nhiệt độ, nhưng có thể ung dung để cho dây mây hóa là cho tàn. Những quỷ kia trùng, dính ma diễm sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát ra từ tư thanh, bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, quỷ trùng trong thân thể, ẩn chứa một chút thượng cổ quy luật, toàn bộ dung nhập vào thái hoang thế giới, quỷ đừng yêu giận dữ, chiêu thứ nhất liền bị Liễu Vô Tà khắc chế, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1486, Thiên đạo cắn trà. Thiên địa quy luật, tương sanh tương khắc, Liễu Vô Tà sở dĩ dám cùng dây leo yêu giao chiến. Bởi vì hắn thiên địa quy luật, khắc chế dây leo yêu, đối phó ám dạ tà hoàng các người, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Bọn họ là nhân tộc, hiểu đúng cách thuật rất nhiều, ngọn lửa càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thương khung, giống như là hạ nổi lên lửa trời, nghe qua mưa rơi, chưa từng nghe qua hạ lửa, tinh thần biển dần dần biến thành một tòa biển lửa. Những cái kia dây leo yêu căn bản không có tránh né không gian. Khắp nơi đều là lửa, đầy trời ngọn lửa, cuộn sạch bốn phía, Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết à, ngươi thật là đáng chết. Sớm biết như vậy, thì không nên đối Liễu Vô Tà ra tay, quỷ đừng yêu vậy hối hận, đáng tiếc không có bất kỳ chỗ dùng nào. Liễu Vô Tà quyết định ra tay, cũng chưa có thu tay dự định, Liễu Vô Tà vốn là sức chiến đấu, liền có thể so với địa tiên 7-8 nặng, mượn thiên nhiên quy luật áp chế, đối chiến địa tiên 9 tầng, vậy có cơ hội, mà liền càng ngày càng nhiều. Thương khung tựa như nứt ra, vô tận ngọn lửa, còn ở tưới, nguyên cái ngôi sao biển, biến thành ngọn lửa thế giới, Liễu Vô Tà đây là muốn hủy diệt tinh thần hải à. Tiểu Nhu tỉnh lại, nghe được rất nhiều đồng bạn đang cầu cứu, chủ nhân, rất nhiều dây leo yêu là vô tội, bị quỷ đường yêu uy hiếp, mới bất đắc dĩ gia nhập vào, bọn họ nguyện ý quy thuận cùng ngươi. Tiểu Nhu lúc này lên tiếng nói, rất nhiều dây leo yêu, bọn họ bị quỷ đằng yêu buộc ra tay, coi như là thân bất do kỷ, ngươi dám phản bội ta, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo. Kinh khủng sát ý, hướng Tiểu Nhu nghiền đè xuống, Tiểu Nhu nếu lựa chọn đi theo hắn, liền phải toàn lực phụ tá, không được có bất kỳ dị tâm, dây leo yêu nào có vô tội, bọn họ xuất thủ một khắc kia, đã quyết định kết cục, Tiểu Nhu sợ hết hồn, vội vàng quỳ xuống, là ta sai rồi, Tiểu Nhu ý thức được mình sai rồi, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tu luyện, không đành lòng nhìn dây leo yêu chết đi, trong chớp mắt, dây leo yêu chết mảng lớn, không gian mảnh vỡ bắt đầu cháy, trên mặt đất dây mây dần dần biến mất, biến thành một đoạn tiết cây khô. Liễu Vô Tà, van cầu các ngươi, Tiểu Nhu là chúng ta nhất mạch, nàng đã quy thuận ngươi, chúng ta vậy nguyện ý quy thuận, mới vừa rồi hướng Tiểu Nhu cầu cứu, chính là Tiểu Nhu nhất mạch, nhìn phía xa quỳ xuống mấy chục tôn dây leo yêu, Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, lăn, vung tay lên, vô tận đợt khí lật lăn, nguồn nước xuất hiện, đem những cái kia dây leo yêu cuốn bay, nhìn mình nhất mạch thoát khỏi nguy hiểm, hai giọt nước mắt theo Tiểu Nhu khóe mắt tuột xuống, đối chủ nhân vô cùng cảm kích, vừa đấm vừa xoa. Liễu Vô Tà vận dụng đầm đìa trình độ cao nhất, trước giày Tiểu Nhu, lại thả qua nàng nhất mạch, để cho Tiểu Nhu đối hắn hoàn toàn thần phục, để cho chạy một phần chia dây leo yêu, còn lại những thứ này dây leo yêu, cùng Tiểu Nhu nhất mạch không có bất luận quan hệ gì. Liễu Vô Tà tiếp tục trắng trợn giết hại, ngọn lửa càng ngày càng mạnh, thôn thiên thần đỉnh cơ hồ bao phủ nửa bầu trời, bắt đầu trắng trợn nuốt, kinh khủng tinh khí, tiến vào thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà ngũ hành đại thủ ấn nhanh chóng tăng lên. Quỷ đằng yêu vô cùng phẫn nộ, hắn công kích đối Liễu Vô Tà lại không tạo được bất kỳ tác dụng. Liễu Vô Tà thân xác đã có thể so với cao cấp địa tiên cảnh. Công kích của bọn họ toàn bộ bị Thiên Vũ thần y triệt tiêu. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà liền đứng ở chỗ bất bại. Đại hắc ám pháp thuật, ba vị sư huynh rơi vào khổ chiến, nhị sư huynh chung quanh thả ra vây quanh kim quang, những cái kia dây leo yêu không cách nào đến gần. Tam sư huynh tay cầm trường kiếm, cùng đại sư huynh sóng vai tác chiến, song kiếm hợp bích, không đâu địch nổi. Hai người đã sớm thần giao cách cảm, kiếm thuật thi triển ra có thể so với địa tiên 9 tầng. Nhị sư huynh là Phật Đà chuyển thế, tu luyện pháp quyết cùng loài người vẫn là có chút khác biệt. Hắc ám pháp thuật nghiền đè xuống, những cái kia dây leo yêu mất đi tất cả mọi người tung tích. Tà nhận, ngươi nên ra tay. Đến khi hiện tại, Liễu Vô Tà cái này mới chính thức tiến vào giết hại. Giai đoạn trước dùng ngọn lửa nung để cho dây leo yêu sức chiến đấu giảm nhiều, lại lợi dụng hắc ám lực để cho dây leo yêu mất đi cảm giác. Tà nhận phải làm, hóa là một đạo sao rơi tại chỗ biến mất, qua lại hắc ám bên trong, thừa dịp những cái kia dây leo yêu mất đi giác quan thời điểm, không chút kiêng kỵ thu hoạch, một tôn tôn dây leo yêu lần lượt chết đi. Trong chớp mắt, dây leo yêu chết mảng lớn, Tà nhận nhưng mà có thể so với cao cấp địa tiên cảnh. Kinh khủng rối tinh rối mù, làm hắc ám rút đi, chung quanh dây leo yêu ít đi mảng lớn, nhìn Liễu Vô Tà tạo thành một màn, tất cả dây leo yêu sợ ngây người, lui, mau lui lại. Dây leo yêu sợ, cũng không đoái hoài được quỷ đằng yêu, rối rít lui về phía sau, rất nhiều dây leo yêu bị thiêu đốt hơn nửa, coi như chạy đi, căn nguyên bị tổn thương, tạm thời nửa khắc không cách nào khôi phục. Quỷ trùng, quỷ đằng yêu một tiếng quát to, vô tận hắc khí hướng Liễu Vô Tà lan tràn tới. Mặc dù Liễu Vô Tà tu vi thấp nhất, nhưng là nguy hiểm nhất một cái, ùn ùn kéo đến quỷ trùng, hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, giống như là một đoàn sương mù, đem Liễu Vô Tà bọc ở vị trí chính giữa. Tiểu sư đệ, chú ý, Tôn Hiếu hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà chú ý, quỷ trùng thật lợi hại, coi như là bọn họ ba cái, cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta chiếm đoạt. Liễu Vô Tà cùng chính là giờ khắc này, giết sạch tất cả quỷ trùng, quỷ đằng yêu hoàn toàn lật không dậy nổi sóng lớn, một cổ kinh khủng hấp lực đem tất cả sương mù màu đen toàn bộ hấp thu, quỷ trùng biến mất vô ảnh vô tung. Giờ khắc này, quỷ đằng yêu hoàn toàn sợ, thân thể hóa là một cây dây mây, hướng xa xa lao đi. Chạy đi đâu? Liễu Vô Tà há có thể thả hắn rời đi? Ám Dạ Tà Hoàng cùng người chết rồi, quỷ đằng kia yêu vậy không cần thiết lưu lại. Cầm Long Thủ xuất hiện, vô số long chảo phong tỏa cái này cây dây mây, bất luận hắn như thế nào né tránh cũng có thể bị Cầm Long Thủ phong tỏa. Rắc rắc, Cầm Long Thủ bắt dây mây đem nhắc tới, cướp đến giữa không trung bên trong. Tà nhận, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Tà nhận nhanh chóng bay ra ngoài, đem quỷ đằng yêu chặn ngang chặt đứt, giết chết quỷ đằng yêu, còn thừa lại những cái kia dây leo yêu rối rít nộp khí giới đầu hàng, không dám tiếp tục chiến đấu. Ba vị sư huynh trắng trợn thu hoạch, trừ chạy trốn một phần chia dây leo yêu, tinh thần biển dây leo yêu ít đi đến gần 90%. Sau này, tiến vào tu sĩ, không cần lo lắng gặp phải dây leo yêu tập kích, những cái kia mộc hệ tinh khí hấp thu đi vào, Tiểu Nhu tu vi vẫn còn leo lên, đã đạt tới viên mãn cảnh. Muốn đột phá khuy thiên cảnh, tuyệt không phải dựa vào hấp thu thiên địa lực, mà là hiểu, chỉ có dòng ngó được một chút thiên đạo, mới có thể đi vào khuy thiên cảnh. Dù là ngươi tu luyện mấy trăm ngàn năm, không được khuy thiên bí ẩn, như cũ không cách nào đột phá đến khuy thiên cảnh. Kết thúc chiến đấu, bốn người tụ tập chung một chỗ, nhị sư huynh trên người có chút tổn thương, bị dây leo yêu quét trúng, đại sư huynh vội vàng thay nhị sư đệ chữa thương, thu thập xong sau đó, bốn người lúc này mới đứng dậy lên đường, xuyên qua tinh thần biển, tiến vào tinh không mịt mùng. Theo đường cũ trở về, tam sư huynh cùng nhị sư huynh dạo chơi ở tinh bên ngoài thời không cùng vực ngoại thế giới hơn một năm thời gian, đột nhiên trở về, có dũng khí cảnh còn người mất cảm giác, cái này hơn một năm qua, không nghĩ tới Tử Trúc tinh vực xảy ra như thế nhiều sự việc. Tiểu sư đệ ngang trời xuất hiện, vang khắp toàn bộ Tử Trúc tinh vực. Năm ngày sau, bốn người cuối cùng từ tinh bên ngoài thời không tiến vào Tử Trúc tinh vực. Ngồi truyền tống trận, chăn trở phản thì, trở lại Long Sơn Thành, chạy thẳng tới Thiên Long Tông. Liễu Vô Tà nguyên vốn dự định về trước Thiên Đạo Hội, bởi vì Thấp Thỏm Kiếm Lão thương thế, quyết định lúc trước đi thế giới nhỏ một chuyến. Kiếm Lão vì hắn, mới người bị thương nặng, sống hay chết, Liễu Vô Tà còn không biết. Bốn người trở lại Thiên Long Tông, Hoa Phi Vũ đã biết, bái kiến sư phụ. Bốn người đi vào gác lửng, cho Hoa Phi Vũ thi lễ, tất cả ngồi đi. Hoa Phi Vũ sắc mặt có chút trắng bệch, hẳn tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhìn như rất yếu ớt. Sư phụ, ngươi thế nào? Sắc mặt rất khó xem. Ân Doanh đứng lên, hướng sư phụ hỏi, lúc này mới hơn một năm không gặp, sư phụ già rất nhiều. Không có sao, Hoa Phi Vũ khoát tay một cái, thấy bốn tên đệ tử tề tụ, trên mặt toát ra nụ cười vui vẻ. Sư phụ, Kiếm Lão hiện ở nơi nào? Liễu Vô Tà một mặt vẻ lo lắng, hướng Hoa Phi Vũ hỏi. Kiếm Lão tạm thời không có chuyện làm, ta đã là hắn lần nữa tạo nên thân thể, không chết được, bất quá cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Hoa Phi Vũ an ủi nói, để cho Liễu Vô Tà không cần có gánh nặng trong lòng. còn như bao lâu có thể khôi phục. Hoa Phi Vũ chưa nói, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm. Hoa Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, hẳn là Kiếm lão trọng tố thân xác, mới biết tiêu hao nhiều pháp lực. Linh Quỳnh gia tộc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Liễu Vô Tà hai quả đấm nặn chặt, đoạn thời gian này bố trí nhằm vào đều là Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông, Linh Quỳnh gia tộc giọt nước không lọt. Liễu Vô Tà còn không tìm được cửa đột phá, nếu không có cửa đột phá, vậy liền trực tiếp đi giết. Võ lực không đủ, Chí Khôn tới góp, đối phó Linh Quỳnh gia tộc, chỉ có thể lựa chọn võ lực. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, muốn khiêu động khổng lồ Linh Quỳnh gia tộc, vẫn là có rất lớn độ khó. Linh Quỳnh gia tộc nhưng mà có bán tiên cảnh trấn giữ. Vô Tà, tạm thời không nên vọng động. Linh Quỳnh gia tộc lần này sự việc làm không đúng, hôm nay Linh Quỳnh gia tộc người người tự nguy, bọn họ cũng gặp phải thiên đạo trừng phạt. Hoa Phi Vũ tỏ ý Liễu Vô Tà an tâm một chút chớ nóng, lúc này không thích hợp cùng Linh Quỳnh gia tộc giao thủ. Thiên đạo trừng phạt, Tôn Hiếu các người nghe được đầu óc mơ hồ, không biết tiểu sư đệ cùng sư phụ đang nói gì. Cưỡng ép mở ra vận mệnh đường, Linh Quỳnh gia tộc đã xúc phạm thiên đạo, gặp phải cắn trả. Liễu Vô Tà đã đoán được, hắn mục đích là hủy diệt Linh Quỳnh gia tộc, mà không phải là cắn trả đơn giản như vậy. Giờ phút này Linh Quỳnh gia tộc một phiến vẻ lo lắng. Từ Linh Quỳnh Ngọc ba người tòng mệnh vận sông sau khi trở về, tựa hồ mang về một cổ nguyên rủa lực, bắt đầu ở Linh Quỳnh gia tộc lan tràn. Rất nhiều Linh Quỳnh gia tộc thành viên thân thể không giải thích được mục nát, xuất hiện nhiều mủ vết thương. Chuyện này đã ở Thiên Long Tông truyền ra, còn như Linh Quỳnh gia tộc rốt cuộc trải qua cái gì, người biết cũng không hơn. Liễu Vô Tà chưa nói, Hoa Phi Vũ tự nhiên cũng sẽ không đối bên ngoài nói. An bài Kiếm lão đi trước, hết thảy đều là bí mật tiến hành. Trăm năm một lần Tử Trúc Tinh Vực buổi đấu giá sắp mở, các ngươi chuẩn bị một tí. Tất cả đại tông môn hẳn cũng nhận được thư mời, Thiên Đạo hội chắc bị mời. Hoa Phi Vũ ngăn cản Liễu Vô Tà hiện tại đi Linh Quỳnh gia tộc trả thù. Phong Linh Viện hiện ở tất cả mọi người đều ở suy diễn ngập đầu kiếp lúc nào đến. Hàn Phi Tử mang về thiên giáp đồng tiền, rốt cuộc công dụng ở trên, suy tính năng lực càng ngày càng mạnh. Toàn bộ Phong Linh Viện, toàn bộ vận chuyển vây quanh Hàn Phi Tử cùng Hàn lão, sớm tương diệt đỉnh kiếp suy diễn ra, miễn được đến lúc đó bị đánh ứng phó không kịp. Hoa Phi Vũ hiện tại phải làm sự việc, bảo đảm Liễu Vô Tà an toàn, ở ngập đầu kiếp còn chưa phát sinh trước, quyết không thể để cho Liễu Vô Tà chết. Trăm năm một lần buổi đấu giá, đây chính là thịnh sự, rất nhiều viễn cổ bảo vật liên tục xuất hiện. Tam sư huynh trong mắt sáng lên, bọn họ bất quá mấy chục tuổi, thượng giới thời điểm đấu giá, bọn họ còn không ra đời đây. Theo lý thuyết, Thiên Đạo hội không có tư cách tham gia cái loại này cấp bậc buổi đấu giá. Nhưng là gần đây một tháng, Thiên Đạo hội đan dược, lấy càn quét thế, cuốn sạch toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1487, ăn người chết. Liễu Vô Tà đối cái này trăm năm một lần buổi đấu giá vậy cảm thấy rất hứng thú. Nếu có rất nhiều bảo vật xuất hiện, mua được mấy cái, liền có thể đột phá đến động hư tầng 7. Thiên Đạo hội hiện tại thứ không thiếu nhất chính là tinh tinh. Chém chết ám dạ tà hoàng các người, Liễu Vô Tà từ bọn họ trong nhẫn chữ vật lấy được đến gần 300.000 tinh tinh. Ám dạ tà hoàng cái này hơn một năm qua, đánh cướp bao nhiêu người, cuối cùng nhưng thành toàn Liễu Vô Tà, cộng thêm trước trăm nghìn, đạt hơn 400.000, Thiên Đạo hội cái này một tháng, thu lấy nhiều tiền cọc, cộng thêm buôn bán đi đan dược cùng võ hồn, nói ít cũng có 2 triệu tinh tinh đủ hắn điều động. Kinh khủng như vậy số lượng, sợ rằng liền Thiên Long Tông tạm thời nửa khắc cũng không lấy ra được. Nói tạm biệt sư phụ, Liễu Vô Tà trở lại Thiên Đạo hội. Hôm nay Thiên Đạo hội đã sớm xưa không bằng nay, nhân viên không ngừng khuếch trương, đoạn thời gian này ở Gia Cát Minh chân chọn dưới, một nhóm lại một nhóm mầm non đưa đến Thiên Đạo hội. Từ lúc ban đầu mấy trăm người, đã phát triển đến vạn người quy mô, nhanh như vậy tốc độ phát triển, có thể nói khủng bố. Liễu Vô Tà trở về, tất cả người tề tụ một đường, rối rít buông xuống công việc trong tay, toàn bộ tụ tập ở trong đại điện. Sư phụ, đây là đan dược tiêu thụ giấy tính tiền. Sư phụ, đây là khí văn tiêu thụ giấy tính tiền. Sư phụ, đây là trận pháp văn tiêu thụ giấy tính tiền. Vô Tà, đây là Thiên Đạo hội gần đây thu được cùng vận chuyển chi tiết. Mộc Thiên Lê vậy cầm ra một phần sách, rất nhanh, Liễu Vô Tà trước mặt bày thả một chồng thật dày giấy tính tiền. Một tháng này tiêu thụ, xa muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn kinh khủng hơn. Giấy tính tiền sau này không cần cho ta nhìn, Thiên Đạo hội hiện ở tất cả mọi chuyện, toàn do Mộc tiền bối phụ trách, các ngươi có chuyện gì, cùng hắn thương lượng là được, bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải làm. Liễu Vô Tà liền xem đều không xem, những người này cùng hắn cùng nhau trưởng thành, coi như là tâm phúc ở giữa tâm phúc. Nếu quyết định Thiên Đạo hội để cho Mộc Thiên Lê chủ trì, Liễu Vô Tà lại không thể vượt quyền, huống chi chế tạo Thiên Đạo hội, Liễu Vô Tà cũng không phải là mình quản lý. Mục đích là đào tạo tâm phúc, thay mình làm việc, cùng Thiên Đạo hội lớn lên, đem sẽ hoàn toàn buông tay, mặc cho chính bọn họ phát triển. Nghe được còn có chuyện gấp gáp tình, rối rít lấy lại giấy tính tiền, để tránh trì hoãn chuyện trọng yếu hơn. Vô Tà, cần chúng ta làm gì? Mộc Thiên Lê rất là cảm động, hắn mặc dù chủ trì Thiên Đạo hội, nhưng áp lực rất lớn, Liễu Vô Tà mới vừa rồi một phen, hoàn toàn đặt hắn địa vị, lấy hậu thiên đạo sẽ. Hắn mà nói, mỗi cái người cũng phải phục tòng, tu luyện, thiên đạo hội khuếch trương quá nhanh, gần đây mới thu những đệ tử kia, tu vi tăng lên rất nhanh, những cao tầng này tu vi nếu như tăng lên không đứng lên, sẽ rất khó khăn quản thúc, gần đây sự việc quá bận rộn, chúng ta căn bản không có thời gian tu luyện à. Mộc Thiên Lê nói ngược lại là thật tình, những người khác rối rít gật đầu, gần đây mỗi cái người cũng vội vàng đen trắng điên đảo. Nào có thời gian tu luyện, bọn họ tu là một cái tháng cũng không có tiến triển gì. Ngược lại thì những đệ tử bình thường kia, tiến triển thần tốc, lần tu luyện này không trễ nãi các ngươi thời gian. Liễu Vô Tà vung tay lên, tất cả người biến mất, tiến vào thái hoang thế giới, tiếp theo xuyên qua thiên thần bia, tiến vào vậy phiến thế giới độc lập, tiên khí ngang dọc, sau khi đi vào, mỗi cái người đều sợ ngây người. Lại có như vậy nhân gian tiên cảnh, nơi này không có ở đây quy tắc, các ngươi muốn tu luyện bao lâu, là có thể tu luyện bao lâu, không đạt địa tiên, không được xuất quan. Liễu Vô Tà chỉ có một cái mục tiêu, đem tất cả người tăng lên tới địa tiên cảnh, cầm ra nhiều tài nguyên, đánh nát sau đó, dung nhập vào thiên thần bia thế giới, trợ giúp bọn họ đột phá tu vi. Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, một bên hướng dẫn bọn họ tu luyện, ngồi xếp bằng ở thiên thần bia nội bộ, hiểu vĩnh hằng thần quyền bí ẩn, ngay tại bọn họ tiến vào thiên thần bia thời điểm. Đóng kín một cái thiệp mời đưa đến thiên đạo hội, trăm năm một lần buổi đấu giá, thiên đạo hội cũng ở đây nhóm mời, bởi vì không có ở đây trôi qua, bên ngoài thời gian còn định cách ở bọn họ tiến vào một khắc kia. Thiên thần bia đã qua trăm năm dài, mỗi thời mỗi khắc đều có người đột phá tu vi, Lạc Hải tu vi một bước lên trời, ngắn ngủi trăm năm thời gian, ở nhiều tiên khí bồi bổ dưới, đã sắp đột phá đến đỉnh cấp địa tiên cảnh, Từ Lăng Tuyết các người tu vi cũng là thay đổi từng ngày. Tu luyện tới một nửa thời điểm, bốn nữ không giải thích được bị Liễu Vô Tà mang đi. Biến mất vô ảnh vô tung, mang đi một khắc kia, Phạn Nhã mở hai mắt ra, trong con người toát ra một chút ai oán vẻ, Liễu Vô Tà mang các nàng rời đi, mỗi cái người trong lòng hiểu rõ, một phen mây mưa, năm người nằm ở nệm mềm trên, song tu sau đó, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi bốn người tu vi. Hơn nữa tinh xảo, tiên khí xông lên soát vẫn còn tiếp tục, Mộc Thiên Lê tu vi rốt cuộc đột phá đến địa tiên một tầng. Liễu Vô Tà trở lại thiên thần bia nội bộ, hai tay kết ấn, tất cả loại dấu vết tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Vô số địa tiên quy luật, trợ giúp bọn họ ngưng luyện, thoáng một cái ngàn năm trôi qua, cơ hồ không thấy được động hư cảnh, toàn bộ là địa tiên cảnh cao thủ, Lạc Hải đứng ở đỉnh cấp địa tiên lại nữa tiến về trước. Hiểu Khuy Thiên, không phải dựa vào tích lũy, có lẽ một cái giác ngộ, liền tham ngộ được liền Khuy Thiên cảnh, liền không thích nhất tu luyện Tùng Lăng, cũng tăng lên tới địa tiên tầng 3, cả người tản mát ra cực kỳ khí tức mạnh mẽ, hỗn độn thân thể dần dần hiện ra, tiếp theo một đoạn thời gian, để cho bọn họ công kích lẫn nhau. Vững chắc tu vi, Liễu Vô Tà chọn một ít pháp thuật, truyền thụ cho bọn họ, thuận lợi bọn họ sau này tác chiến, chỉ như vậy lại là 1000 năm trôi qua, bọn họ ở thiên thần bia nội bộ, ước chừng qua năm 2000 lâu, bởi vì không có ở đây trôi qua, năm 2000 đối với bọn họ mà nói, chỉ là trong nháy mắt, bởi vì thời gian là bất động, đây chính là vĩnh hằng ý cảnh, có thể để cho thiên địa hết thảy tiến vào vĩnh hằng, quen thuộc tất cả loại pháp thuật sau đó, tu luyện lúc này mới coi là chính thức kết thúc, đi qua cái này năm 2000 bế quan. Liễu Vô Tà đối vĩnh hằng thần quyền hiểu, càng ngày càng khắc sâu, thái hoang thế giới càng xu hướng tại hoàn thiện, phần lớn thời gian, trừ hiểu vĩnh hằng thần quyền, Liễu Vô Tà ngay tại hiểu thiên thần bia, hy vọng mau sớm có thể đem hắn nắm giữ, đoàn người rời đi thiên thần bia, hồi đến trong đại điện, có dũng khí thoáng như cách một đời cảm giác, ta không phải đang nằm mơ chứ, Hồ Thích không dám tin tưởng, sờ một cái mình gò má, lấy là mình đang nằm mơ, bọn họ đã là địa tiên cảnh cao thủ, ở Tử Trúc tinh vực, mặc dù không phải là đứng đầu. Tuyệt đối coi như là nhân vật cao tầng, mấu chốt bọn họ tuổi tác, đều vô cùng trẻ tuổi, cùng những cái kia hở một tí tu luyện mấy ngàn năm địa tiên so sánh. Bọn họ giống như là tập tễnh học bước nhi đồng, hội trưởng, thiên đầy lầu phái người đưa tới đóng kín một cái thiệp mời. Lúc này, ngoài điện đi tới một tên trẻ tuổi nam tử, bưng thiệp mời đi tới, Mộc Thiên Lê nhận lấy thiệp mời, mở ra nhìn một cái, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, mọi người cũng đi làm việc đi. Liễu Vô Tà thu hồi thiệp mời, cái này trăm năm một lần buổi đấu giá. Hắn nhất định phải đi tham gia, chỉ là không nghĩ tới, chủ trì chàng này buổi đấu giá lại là Thiên Đầy Lầu. Liên quan tới Thiên Đầy Lầu tin tức, Liễu Vô Tà hay là từ Cửu Long Điện điện chủ trong miệng biết được. Ngày đó Đá An chính là từ Thiên Đầy Lầu mua Vân Thạch, mới có về sau một màn, buổi đấu giá ở 5 ngày sau, ngược lại không phải là rất gấp. Hội trưởng, không xong, chúng ta dược đường bị người vây công, nói chúng ta đan dược ăn người chết. Mộc Thiên Lê mới vừa phải rời khỏi đại điện, một tên thiên đạo hội chấp sự sôi động chạy vào. Người này là Mộc Thiên Lê một tay để bạt lên, ngày thường tính cách rất chững chạc, ngày hôm nay đây là thế nào, từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mộc Thiên Lê trong mắt lạnh lẽo, thiên đạo hội đan dược, đều là lựa chọn tỉ mỉ đi ra, phẩm chất xa xa cao hơn những tông môn khác, làm sao có thể biết ăn người chết, Ngay mới vừa rồi, hơn 10 tên cao thủ mang ba cổ thi thể, đóng ở chúng ta dược đường cửa, ngăn cản cái khác quý khách tiến vào, luôn miệng nói cái này ba cổ thi thể là ăn thiên đạo hội đan dược sau mới chết. Tiến vào chấp sự, đầu đuôi gốc ngọn đem sự việc nói một lần, chúng ta đi xem. Liễu Vô Tà đứng lên, làm trước một bước, hướng Long Sơn Thành chạy tới, Mộc Thiên Lê còn có Tất Cung Vũ theo sát phía sau. Bọn họ hiện tại đều là địa tiên cảnh, tốc độ cực nhanh, không tới thời gian chung trà, Liễu Vô Tà xuất hiện ở thiên đạo hội dược đường trước cửa. Một tháng qua này, thiên đạo hội dược đường càng ngày càng lớn, đem chung quanh những cửa hàng kia toàn bộ mua lại, chiếm diện tích đạt hơn mấy ngàn bình. Giờ phút này thiên đạo hội dược đường trước cửa, tụ tập rất nhiều người, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, đi đôi với từng cơn tiếng huyên náo. Ngày hôm nay các ngươi thiên đạo hội không cho một câu trả lời hợp lý, đừng hòng mở cửa làm ăn, một đạo thanh âm thô cuồng truyền khắp toàn bộ đường phố, còn có người liên tục không ngừng chạy tới. Nguyên bản thiên đạo hội dược đường khách lưu liền nườm nượp không ngừng, hiện tại tốt lắm, cơ hồ như biển người. Đã xảy ra chuyện gì? Tụ ở chung quanh những người đó đầu óc mơ hồ, còn không biết chuyện gì xảy ra, hướng bên người hỏi. Hình như là thiên đạo hội đan dược ăn người chết, bọn họ đến cửa lý luận. Đi trước chạy đến những người đó, hướng về phía về sau những tu sĩ kia giải thích. Không tới một nén nhang thời gian, toàn bộ đường phố bị vây nước chảy không lọt, bao gồm trên hư không, giờ phút này cũng đứng đầy người. Ai để cho thiên đạo hội gần đây một tháng đầu ngọn gió quá mốc, cơ hồ đoạt đi đan dược thị trường 70% phân ngạch. Những tông môn khác đan dược đã đến không người hỏi thăm bước, đánh vào lớn nhất, đương kim đan thần tông, thuộc về đan thần tông đan dược thị trường, căn bản cũng rơi vào thiên đạo hội trong tay. Thiên đạo hội muốn đánh bại đan thần tông, vốn là không có đơn giản như vậy, nhất định là một phen long tranh hổ đấu. Làm không tốt còn sẽ lưỡng bại câu thương. Liễu Vô Tà cắt đứt đan thần tông linh dược cung ứng, hoàn toàn chặt đứt đan thần tông hai cánh tay. Không có linh dược, mỗi ngày luyện chế được đan dược có hạn. Tử Trúc Tinh Vực mỗi ngày yêu cầu đan dược số lượng cực kỳ to lớn, nếu không mua được đan thần tông đan dược chỉ có thể mua thiên đạo hội. Làm ăn thói quen liền thiên đạo hội đan dược, dĩ nhiên là sẽ không mua đan thần tông đan dược. Đây cũng là thiên đạo hội vì sao ở ngắn ngủi một tháng thời gian liền chiếm đoạt Tử Trúc Tinh Vực đan dược thị trường nguyên nhân. Không thể nào đâu, thiên đạo hội đan dược ta cũng ăn rồi, cũng không tác dụng phụ à. Hơn nữa đan dược phẩm chất xa xa cao hơn những tông môn khác. Rất nhiều tu sĩ mặt đầy không tin, bọn họ đối thiên đạo hội đan dược vẫn là rất tín nhiệm, biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết thiên đạo hội dã tâm là cái gì, có lẽ là muốn độc chết toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực tu sĩ. Như vậy bọn họ thiên đạo hội liền một nhà độc quyền, có thể chiếm đoạt tất cả tài nguyên. Trong đám người luôn luôn vang lên thanh âm không hài lòng, cho rằng thiên đạo hội lang tử dã tâm, mục đích là tiêu diệt Tử Trúc Tinh Vực những tu sĩ khác. Cùng những tu sĩ khác chết, thiên đạo hội tự nhiên làm theo trở thành Tử Trúc Tinh Vực siêu cấp thế lực lớn. Nói có lý, thiên đạo hội phát triển quá nhanh mạnh, sự việc quả thật có chút kỳ hoặc. Một ít nguyên bản chống đỡ thiên đạo hội tu sĩ, lòng tin rối rít dao động. Thiên đạo hội phát triển quá nhanh, đã đưa tới rất nhiều người bất mãn, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1488, hùng hổ dọa người. Tứ phương tiếng bàn luận không ngừng tràn vào Liễu Vô Tà lỗ tai, không có gấp đi vào, mà là cùng những người khác như nhau, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Thiên đạo hội chẳng lẽ không cho một câu trả lời hợp lý sao? Các ngươi đan dược người ăn chết, để cho các ngươi quản sự đi ra gặp ta. Dược đường cửa, để ba cổ thi thể, khóe miệng biến thành màu đen, ấn đường trở nên tối, đích xác là dấu hiệu trúng độc. Cái này ba cổ thi thể tu vi đều không thấp, toàn bộ là cao cấp động hư cảnh, đã đạt tới bách độc bất xâm trình độ, giống vậy độc tố, căn bản không tổn thương được bọn họ. Ầm ĩ nam tử, tu vi rất cao, lại là địa tiên cảnh tầng 5, trừ hắn ra, còn có mấy tên đồng bạn, đứng ở phía sau nam tử, mặt đầy lòng đầy căm phẫn, nghiêm túc hoàng, ngươi không thể ăn nói bừa bãi, ngươi có chứng cứ gì, chứng minh bọn họ ba cái là ăn thiên đạo hội đan dược mới biết chết đi. Nếu như không có chứng cứ chân thật, ngươi đây chính là gài tăng vật hãm hại. Từ dược đường bên trong, đi ra một tên trẻ tuổi nam tử, hẳn là một tên quản sự, khuôn mặt rất xinh, trừ Liễu Vô Tà mình dẫn tới những người này, thiên đạo hội đoạn thời gian này, thu nạp rất nhiều người mới, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra. Hắn kêu cháu lỗi, trước mắt là dược đường một tên nhỏ chấp sự, làm người coi như giật mình. Mộc Thiên Lê đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, nhỏ giọng nói, chúng ta nếu dám đến, đương nhiên là có chứng cớ. Kêu nghiêm túc hoàng nam tử phát ra cười lạnh một tiếng, nếu dám đến, nhất định là có 10 phần chắc chắn. Chung quanh những người đó càng ngày càng hiếu kỳ, muốn biết nghiêm túc hoàng có thể cầm ra cái gì chứng cớ đi ra, có thể chứng minh thiên đạo hội đan dược có độc. Vô Tà, đây là nghiêm túc hoàng tư liệu. Không biết lúc nào, Lạc Hải xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, đem tới trước những người này tư liệu điều tra rõ ràng. Cái này ba cổ thi thể, cũng không phải là nghiêm túc hoàng một người mang tới. Liễu Vô Tà nhìn lướt qua, những người này tư liệu tu hết vào mắt, có ý tứ, bọn họ lại cùng đan thần tông còn có thái ất tông không có bất kỳ liên quan. Liễu Vô Tà cười híp mắt nói, thiên đạo hội đan dược đánh vào lớn nhất, đương nhiên là Đan Thần Tông, mà Đan Thần Tông lại là phụ thuộc vào Thái Ất Tông. Nếu như Đan Thần Tông ngã, Thái Ất Tông khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến. Nghĩ biện pháp cứu vãn Đan Thần Tông, Vô Tà, đây là ý gì? Bọn họ nếu như cùng Đan Thần Tông còn có Thái Ất Tông có liên quan, há chẳng phải là càng có thể giải thích, chuyện này là hai đại tông môn âm mưu, chủ yếu là cho chúng ta Thiên Đạo Hội đan dược bôi đen. Lạc Hải một mặt vẻ không hiểu, Tất Cung Vũ cùng Mộc Thiên Lê cũng là một mặt nghi ngờ, cái này gọi là nơi đây vô ngân 300 lượng, Đan Thần Tông cùng Thái Ất Tông nếu như trực tiếp phái người trước tới quấy rối, có thể càng khó giải quyết, lại phái mấy cái tán tu tới đây, thật không có cầm ta Thiên Đạo Hội không coi vào đâu. Liễu Vô Tà không có cùng bọn họ giải thích cạn kẽ. Đan Thần Tông trực tiếp phái người trước tới quấy rối, thuộc về Minh Đao Minh Thương tranh đấu, bàn về nội tình, Thiên Đạo Hội hiển nhiên không bằng Đan Thần Tông, có thể sẽ ăn thua thiệt, phái người tới gài tang vật hãm hại, chỉ muốn thành công, hiệu quả nhất định phải so Minh Đao Minh Thương tranh đấu thân nhau rất nhiều. Không phí nhiều sức là có thể đánh tan Thiên Đạo Hội, nhưng là bọn họ đánh giá quá thấp liền Liễu Vô Tà. Cái này cũng oán không được bọn họ, dùng nhỏ nhất chi phí, sáng tạo lớn nhất lợi ích, những thứ này bản lãnh, bọn họ cũng là từ Liễu Vô Tà trên mình học được. Liễu Vô Tà chỉ dựa vào những người này tin tức, là có thể phán đoán, là Đan Thần Tông cùng Thái Ất Tông giở trò quỷ, duy nhất để cho Liễu Vô Tà nghĩ không hiểu, nằm trên mặt đất ba cổ thi thể, là chúng cái gì độc mà chết. Lạc tiền bối, người lập tức đi một chuyến Cửu Long Điện, đi tìm Cửu Long Điện điện chủ, càng nhanh càng tốt, một lúc lâu sau nhất định phải trở về. Liễu Vô Tà âm thầm cho Lạc Hải truyền âm, để cho hắn mau đi trước. Cửu Long Điện ngay tại Tử Trúc Tinh Vực, ngồi truyền tống trận rất nhanh, cộng thêm Lạc Hải lại là đỉnh cấp địa tiên cảnh, hai tiếng cũng có thể. Lạc Hải nhanh chóng biến mất, đi gần đây truyền tống trận, Mộc tiền bối, để cho cháu lỗi hết sức cố gắng trì hoãn thời gian. Liễu Vô Tà âm thầm lại cho Mộc Thiên Lê truyền âm, để cho cháu lỗi kéo nghiêm túc hoàng các người, chỉ cần không nổi lên va chạm, tùy tiện bọn họ ầm ĩ thế nào. Tất Công Vũ, ngươi đi chuẩn bị một ít vật liệu, hôm nay ta liền để cho những người này chỉ có tới chớ không có về. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút thâm độc vẻ. Đan Thần Tông nếu muốn cùng hắn chơi, vậy thì hoàn toàn đem bọn họ chơi chết, không có linh dược cung ứng, xem Đan Thần Tông còn có thể kiên trì bao lâu. Đạt được Liễu Vô Tà chỉ thị, Tất Công Vũ lặng lẽ đi vòng đám người, tiến vào dược đường bên trong, chuẩn bị một ít vật liệu đi. Cháu lỗi nhận được Mộc Thiên Lê truyền âm, lập tức chấn định lại, đối mặt nghiêm túc hoàng hùng hổ dọa người, không sợ chút nào, nếu ngươi nói có chứng cớ, vậy ngươi liền đem chứng cớ lấy ra để cho chúng ta xem. Cháu lỗi cố ý đem giọng nói chuyện thả chậm, như vậy thì có thể hơn trì hoãn một hồi. Cửu Long Điện, một tháng qua này, bọn họ cùng Huyền Thanh Môn phát động nhiều lần đại chiến. Có tổn thương, Lạc Hải đến, để cho Yến quay về thù toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Không có bất kỳ nói nhảm, Lạc Hải đem chuyến này tới trước mục đích, đầu đuôi gốc ngọn cùng Yến quay về thù giải thích một lần. Tới được sớm, không bằng tới được đúng dịp, đây chính là các ngươi đồ mong muốn. Yến quay về thù cười ha ha một tiếng, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cầm ra một ít dược liệu, những dược liệu này cũng không phải là Cửu Long Điện sản vật. Đi đem Huyền Thanh Môn mấy tên đệ tử thi thể mang vào. Yến quay về thù phân phó một tiếng, rất nhanh có người dọn vào mấy cổ thi thể. Cái này một tháng lớn chiến, Cửu Long Điện chém chết không thiếu Huyền Thanh Môn đệ tử. Đa tạ Yến điện chủ. Lạc Hải mang Huyền Thanh Môn mấy tên đệ tử thi thể, còn có những dược liệu kia, nhanh chóng rời đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Yến quay về thù nhìn Lạc Hải rời đi, mang mấy tên trưởng lão, biến mất ở Cửu Long Điện, đi Long Sơn Thành xem náo nhiệt, mỗi người ánh mắt rơi vào Nghiêm Túc Hoàng trên mặt, muốn biết hắn có thể cầm ra cái gì chứng cớ, thực không dám giấu giếm, mấy người chúng ta đang cùng Kim Giác Cuồng Ngưu đại chiến. Chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta liền nuốt Thiên Đạo Hội đan dược, ai sẽ nghĩ tới, uống vào không lâu, ta huynh đệ liền miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Nghiêm Túc Hoàng chỉ hướng trung gian nam tử, nói xong còn xoa xoa nước mắt. Cái này là ngươi lời của một bên, coi là không được chứng cớ đi. Cháu lỗi một bộ chất vấn giọng, miệng nói không có bằng chứng, chỉ dựa vào Nghiêm Túc Hoàng lời của một bên, rất khó chứng minh Thiên Đạo Hội đan dược có vấn đề. Có lẽ là tên nam tử này từ lâm phục những vật khác, mới đưa đến chúng độc bỏ mạng. Ta cũng biết ngươi biết nói như vậy, đây là trí nhớ linh phù, anh em chúng ta mấy cái mỗi lần săn giết tinh thú đều thích dùng trí nhớ linh phù ghi xuống. Nói xong, Nghiêm Túc Hoàng cầm ra một tấm trí nhớ linh phù, đón gió mở ra, quả nhiên cùng hắn hình dung giống nhau như đúc, mấy người đang cùng Kim Giác Cuồng Ngưu tác chiến, trong đó một tên nam tử chân khí chưa đủ, cầm ra một viên thuốc uống vào, viên thuốc này đúng là xuất từ Thiên Đạo Hội, tất cả mọi người đều nhận ra. Vô Tà, người chưa thấy được tờ này trí nhớ linh phù có chút cổ quái sao? Mộc Thiên Lê nhìn xong trí nhớ linh phù, chuyển qua đầu nhìn một cái Liễu Vô Tà, tổng cảm thấy có chút cổ quái, không gấp. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, Mộc Thiên Lê đã nhìn ra cái này cái trí nhớ linh phù có cổ quái. Đã thật không đơn giản, chúng ta mặc dù không có trí nhớ linh phù, nhưng là chúng ta có nhân chứng, bọn họ có thể làm chứng, Ngày đó ta hai cái thuộc hạ chính là nuốt thiên đạo hội đan dược. Mới biết chết đi, đứng ở Nghiêm Túc Hoàng sau lưng hai người nam tử đi về trước một bước. Cùng Nghiêm Túc Hoàng không phải một phe, rất nhanh mấy tên nhân chứng đi ra, chứng minh nằm trên đất ngoài ra hai cổ thi thể, cũng là ăn thiên đạo hội đan dược, mới biết có thể chết người, không nghĩ tới thiên đạo hội đan dược lại có độc tố. Thật may ta ăn không nhiều, sau này lại cũng không mua, có trí nhớ linh phủ ở đây, còn có nhân chứng, tình huống đối thiên đạo hội càng thêm bất lợi, ta sau này vậy không mua, càng ngày càng nhiều người, buông tha thiên đạo hội đan dược, mất đi khách hàng, thiên đạo hội đan dược, đem một viên bán không được, thật vất vả bồi dưỡng thị trường, cũng đem sẽ sụp đổ. Đan thần tông một chiêu này, đúng là lợi hại độc, dư luận là tốt nhất đường hướng, có thể để cho một kiện giả dối hư ảo sự việc. Nói hủ hủ cuộc đời còn lại, bốn phía tụ tập xong mấy chục ngàn người, một truyền 10, 10 truyền 100, trong chớp mắt, thiên đạo hội đan dược có vấn đề đã truyền khắp toàn bộ Long Sơn Thành. Dần dần có ý hướng toàn bộ tử trúc tinh vực liên lụy khuynh hướng. Liễu Vô Tà không có để ý bọn họ, ánh mắt nhìn về phía những khu vực khác, rất nhanh thấy ra Cát Minh, hướng hắn gật đầu một cái, hai người âm thầm trao đổi một phen. Khoảng cách 2 tiếng, càng ngày càng gần, thiên đạo hội, các ngươi làm sao còn tranh cãi, hiện tại chứng cớ đầy đủ hết, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích. Nghiêm Túc Hoàng bắt đầu làm khó dễ, để cho thiên đạo hội cho bọn họ một cái giải thích. Hôm nay không giải thích rõ, quyết không rời đi, mọi người an tâm một chút chớ nóng, chúng ta thiên đạo hội cao tầng, rất nhanh liền sẽ chạy tới, nhất định sẽ trả lại cho mọi người một cái công đạo. Cháu lỗi còn quá trẻ, đối mặt Nghiêm Túc Hoàng cái loại này lão du điều hùng hổ dọa người. Có thể kiên trì lâu như vậy đã là cực hạn, huống chi chung quanh những người đó bắt đầu cho thiên đạo hội làm áp lực. Trợ giúp Nghiêm Túc Hoàng cùng nhau, trinh phạt thiên đạo hội, công đạo, hiện tại người đều chết hết, các ngươi có thể cho chúng ta cái gì công đạo? Nghiêm Túc Hoàng được thế không buông tha người, đi về trước một bước, khí thế kinh khủng, đem cháu lỗi đẩy lui một bước, sau lưng chính là thiên đạo hội dược đường phòng khách, nếu là ầm ĩ đến bên trong, vậy thiên đạo hội làm ăn, đem vừa rơi xuống ngàn trường, Nghiêm Túc Hoàng nói không sai, người đều chết hết, các ngươi thiên đạo hội muốn nên xử lý như thế nào? Trong đám người rất nhiều người đi theo phụ họa, đồng dạng là một bộ trinh phạt giọng, để cho Liễu Vô Tà cút ra đây, chẳng lẽ hắn muốn làm cả đời con rùa đen giúp đầu sao? Nghiêm Túc Hoàng thấy khí thế xong hết rồi, công khai khiêu khích, để cho Liễu Vô Tà cút ra đây, không sai, để cho Liễu Vô Tà đi ra trước mặt giải thích, lấy là phái một gã chấp sự là có thể hóa giải chuyện này sao? Đứng ở Nghiêm Túc Hoàng sau lưng những người đó, cùng nhau nói, bắt đầu hùng hổ dọa người, thiên đạo hội là Liễu Vô Tà sáng chế, tất cả mọi người đều biết, xuất hiện cái chuyện này tình Liễu Vô Tà chậm chạp không xuất hiện, quả thực không nói được, Liễu Vô Tà đi tinh bên ngoài thời không sự việc, người biết vô cùng thiếu, mọi người cũng lấy là hắn một mực ở Thiên Long Tông tu luyện. Lâu như vậy đi qua, coi như Liễu Vô Tà ở Thiên Long Tông, chắc chạy tới, Vô Tà, đồ đều mang về, lúc này, Lạc Hải rốt cuộc đuổi về, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, các người cứ như vậy không kịp đợi muốn gặp ta. Lúc này, Liễu Vô Tà thanh âm xuất hiện, từng bước một hướng trong sân đi tới, mới vừa rồi mọi người một mực chú ý tình hình phát triển. Không có chú ý Liễu Vô Tà ngay tại bốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.